hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 824. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vết thương trên chân Cố Vân Tịch tuy có chút nghiêm trọng, nhưng đối với cô, chẳng có gì quá lớn. Cô không cần phải đến bệnh viện, chỉ cần tự bôi thuốc và nghỉ ngơi vài ngày là sẽ ổn. Vì thế, hai người quyết định không đến bệnh viện. Lục Hạo Đình ôm cô ra ngoài, đưa cô lên xe, chuẩn bị đến đồn cảnh sát giải quyết chuyện này. Ngay khi lên xe, Lục Hạo Đình liền bắt đầu gọi điện thoại, không quên yêu cầu xử lý những người liên quan. Nhưng khi vừa gọi điện, anh mới nhận ra rằng những người đó đã bị Đường Gia mang đi từ trước. Tất cả đã nằm trong sự kiểm soát của ông cụ Đường. Ông ấy không chỉ trực tiếp gọi điện yêu cầu người của mình mà còn đích thân ra mặt đưa những người đó đi. Lục Hạo Đình, Cố Vân Tịch, những kẻ đó không hề đến đồn cảnh sát. Họ đã bị Đường Gia cướp đi giữa đường. Những người bị thương hiện giờ đã được Đường vệ quốc phái người theo dõi chặt chẽ. Với chuyện của Cố Băng Nhan, Đường Gia không bỏ qua chút manh mối nào. Lục Hạo Đình vừa mới cúp máy thì điện thoại lại vang lên. Lần này là ông cụ Đường gọi đến, mang Vân Tịch về đây để nó nghỉ ngơi hồi phục. Lục Hạo Đình liếc nhìn Cố Vân Tịch một cái, không chút do dự gật đầu đồng ý. Khi anh đưa Cố Vân Tịch về đại viện Đường Gia, ông cụ Đường đang ngồi xem tivi, bên cạnh có Đường Phong hỗ trợ hướng dẫn. Ông cụ tuy không dùng điều khiển từ xa thuần thục, nhưng cũng may có Đường Phong ở đó giúp ông điều chỉnh kênh, khiến ông cứ thế say mê với những tin tức trên màn hình. Lục Hạo Đình ôm Cố Vân Tịch nhẹ nhàng ngồi xuống sofa. Ông cụ Đường nhìn thoáng qua, ánh mắt đầy lo lắng. "Không sao chứ?" Cố Vân Tịch nở nụ cười ngọt ngào, lắc đầu, "Không sao đâu, chỉ hơi đau một chút thôi. Cháu có thuốc rồi, nghỉ ngơi là sẽ ổn." Ông cụ Đường gật đầu, ánh mắt đầy suy tư. Chuyện buổi họp báo hôm nay, ông đã nắm được tình hình. Tin tức đã lan rộng khắp nơi, dám làm chuyện trắng trợn hại người như vậy không nhiều đâu. Người phụ nữ trước kia cháu nhắc đến, rất có khả năng chính là Cố Băng Nhan. Lần này, có thể chính là cô ta. Chúng ta không thể bỏ qua bất kỳ manh mối nào. Ông đã cho vệ quốc đi điều tra. Các cháu cứ chờ tin tức là được. Đường Gia im lặng bao nhiêu năm như vậy, những nỗi bi thương trong 30 năm qua đều chưa bao giờ phai. Nếu Cố Băng Nhan thực sự đứng sau tất cả, thì Đường Gia đã chịu tổn thương quá lớn từ bà ta. Những năm nghẹt ngào và đau khổ đó, Đường Gia rất cần trả thù. Cho nên, với mọi việc có khả năng liên quan đến Cố Băng Nhan, Đường Gia sẽ không để qua một chút dấu vết nào. Cố Vân Tịch và Lục Hạo Đình nhìn nhau, trong lòng đã hiểu, liếc nhau gật đầu đồng ý. Ông cụ Đường lại quay sang chăm chú vào màn hình, thỉnh thoảng ra vẻ thích thú. Thời đại bây giờ thật khác biệt. Bây giờ, truyền thông phát triển nhanh quá, mọi chuyện vừa xảy ra là đã được đăng tải ra ngoài, giống như đồng bộ vậy. Chẳng giống trước kia, chuyện gì xảy ra phải đợi đến ngày hôm sau mới có thể đọc được trên báo. Thời gian gần đây, ông cụ Đường luôn cố gắng theo kịp nhịp sống hiện đại. Với ông, thế giới này quả thật mới mẻ, nhưng có Đường Phong luôn bên cạnh giải thích và hướng dẫn, ông cảm thấy chẳng có gì phải kháng cự, thậm chí còn cảm thấy rất thú vị. Hôm nay Tiểu Phong cho ông xem rất nhiều video, bây giờ thật sự thoải mái và phóng khoáng. Những người trong quân đội này, họ rất thẳng thắn, không giống như trước nữa. Cố Vân Tịch, Lục Hạo Đình, bỗng nhiên, cả hai đều cảm thấy ông cụ Đường thật sự khá hợp thời thượng. Ông cụ Đường ngẩng đầu, ánh mắt đầy hài lòng nhìn Lục Hạo Đình, nói, hôm nay làm tốt lắm, phản ứng rất nhanh, hiện tại dư luận đang nghiêng về phía các cháu. Hướng gió rất có lợi cho các cháu. Ông sẽ cho người kiểm soát lại, không để bọn họ làm loạn. Mạng lưới mạng xã hội có thể là công cụ cho người ta, nhưng nó cũng tạo ra không gian cho những kẻ không có điểm yếu. Cần phải chỉnh đốn, cải cách, không thể để không có quy tắc. Cố Vân Tịch ngẩn người, cảm thấy khó hiểu. Ông à, ông định làm gì? Ông cụ Đường liếc nhìn cô, ánh mắt sắc bén. Ông đã xem lại tất cả những chuyện trước đây. Đám thủy quân kia, những tin đồn nhảm vô căn cứ đó. Đó chính là nói xấu. Không phải phạm tội sao? Nếu phạm tội, tại sao không ai xử lý? Mạng xã hội không thể không chịu trách nhiệm được. Cố Vân Tịch ngạc nhiên, không biết phải đáp lại thế nào. Trước khi cô kịp nói gì, ông cụ Đường đã khoát tay, ngắt lời. Được rồi, chuyện này tạm thời để vậy đã. Ông sẽ để cho người của ông thu xếp, rồi lại nói sau. Bây giờ là chuyện của hai cháu. Dù gì chuyện hôm nay lại có lợi cho hình tượng của bộ đội. Tác dụng không nhỏ. Nếu thực sự là Cố Băng Nhan đứng sau, thì cô ta chắc chắn có một thế lực lớn phía sau. Mà cái thế lực này không đơn giản chút nào. Vân Tịch, thân phận của cháu chắc cũng không phải ai cũng không biết. Nhất là trong giới của chúng ta, mà những người vẫn dám đắc tội với cháu, có thể thấy được đối phương cũng chẳng phải người lương thiện gì. Đến Vương Thục Trinh còn tìm đến cháu, đủ thấy sự lợi hại. Vậy thì, nếu người ta muốn tìm đến các cháu, muốn các cháu lộ diện, cũng không phải không thể làm được. Ông cụ Đường quay sang nhìn Lục Hạo Đình, ánh mắt đầy sự hài hước. Hạo Đình, cháu cũng đừng có che giấu nữa. Đẹp trai như thế, không mang ra tuyên truyền hình tượng bộ đội thật là đáng tiếc. Đám nhóc trong bộ đội muốn có vợ, tất cả đều dựa vào cháu đấy. Lục Hạo Đình, Cố Vân Tịch, Đường Phong bên cạnh, cười đến suýt gãy cả lưng. Trên mạng giờ có rất nhiều cô gái muốn gả cho chú Lục, muốn lập thành đoàn luôn. Ông Cố có thấy đám lính trong bộ đội có hy vọng thoát kiếp độc thân, chuẩn bị phát cho mỗi người một cô vợ đấy. Thành đoàn trong ngữ cảnh này có nghĩa là một nhóm hoặc tập thể các cô gái, hoặc người tham gia muốn cùng nhau gia nhập vào một mục tiêu chung. Trong trường hợp này là gả cho Lục Hạo Đình hoặc những người lính trong bộ đội. Phụt, Cố Vân Tịch bật cười. Phát thế nào? Ông cụ Đường cười tươi nhìn Cố Vân Tịch. Cứ thêm chút ngọt ngào vào là mấy cô gái kia tự động lập hội đến với bọn họ, chẳng cần ông phải đi tìm đâu. Cố Vân Tịch, Lục Hạo Đình đang nói đùa vui vẻ. Điện thoại của Đường Vệ Quốc bỗng vang lên, gọi cho Cố Vân Tịch. Vân Tịch, cháu qua đây một chuyến, có chuyện gì đó không ổn với Vương Thục Trinh. Cách chương.